Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 73, Inhuman. Giải quyết rồi, nếu như những thứ này chính là SHIELD tổng bộ tất cả đặc công. Bên trong ta có thể bảo đảm không có một Hydra thành viên. Lanoli nói rằng, thế lực khác muốn ta hỗ trợ giải quyết sao? Ta vừa lúc hài lòng. Tiện tay giúp ngươi giải quyết rồi. Lanoli méo một chút đầu. Hỏi. Fury lắc đầu. Các đại thế lực xếp vào ở SHIELD nhân thủ hắn đều nhất thanh nhị sở. Những người này không cần phải tẩy rửa. Chủ yếu vẫn là Hydra. Hydra người bị từ bỏ hắn an tâm. Ta đây đi trước. Không tiễn. Khẽ cười một tiếng. Phất phất tay. Sky trên người cầm cố bị bỏ. Ngươi dựa vào cái gì phán định Uất là Hydra nằm vùng? Sky một có thể nói chuyện. Ngay lập tức tiến lên bắt lại Lanoli nói rằng. Lanoli lông mày nhướn lên. Nhìn về phía Sky. Ngươi biết trên không có một người trải qua ta đồng ý liền đụng người của ta là cái gì hạ trang? Sao? Giọng nói băng lãnh. Như đến từ cửu u địa ngục. Ta bất kể. Sky lớn tiếng nói. Vì mình đánh bạo. Cùng hắn có liên hệ máu mủ người đều bị ta giết. Ý thức cũng bị ta ma diệt. A hát được rồi. Người kia hảo bằng hữu vì phòng ngừa không tự lượng sức nếu muốn giết ta tới đáng ghét. Cũng bị ta giết. Kinh khủng sát khí ầm ầm bạo phát. Na hai cái khoa học gia trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Melinda cùng Coulson cùng với Fury cùng Hugh cũng đều kinh hãi nhìn Lanoli. Còn như khoảng cách Lanoli gần nhất Sky, càng là trực tiếp té quỵ dưới đất. Bắt lại Lanoli tay cũng không tự giác buông lỏng ra. Chinh chiến nghìn năm sát khí khủng bố đến mức nào? Ngã tâm tình tốt, tạm tha rồi ngươi lúc này đây. Lần kế nữa, Inhuman tiểu cô nương, ta sẽ nhường các ngươi Inhuman từ nơi này trên thế giới. Xóa tên, Sky rất mộng bức, Inhuman là gì? Nhưng khi Lanoli nói muốn xóa tên Inhuman thời điểm, còn không miễn trong lòng một nhéo. Phảng phất mình và Inhuman có liên hệ lớn lao. Lanoli không phải là đang nói lời nói suông. Black Bolt có thể khống chế sóng âm năng lượng. Nhưng ngươi cảm thấy Lanoli nếu như thực sự hỏa lực toàn bộ khai hỏa có thể so với hắn kém. Black Bolt thực lực đính thiên tới gần đệ nhất thê đội. Thậm chí còn không bằng. Đệ nhất thê đội cường giả là có thể tung hoành đa nguyên vũ trụ nhân vật khủng bố. Ở nơi này vũ trụ bá chủ cơ bản không xuất hiện thời kỳ. Ai có thể đánh thắng được đệ nhất thê đội cường giả? Hắc vụ bao phủ, Lanoli tại chỗ biến mất. Coulson nhãn thần đông lại một cái. Cái này ly khai phương thức. Inhuman, chấm ngoặc kép, Fury nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Sky, không biết đang suy nghĩ gì. Inhuman sao? Chấm ngoặc kép. Phương vấn nghe xong Lanoli lời nói. Chân mày cau lại. Tại nguyên bổn vũ trụ hắn chưa từng có nghe nói qua Inhuman. Cũng không có phát hiện Coulson hình bóng. Cho nên hắn chỉ có xác nhận. Xuyên Việt thế giới chỉ là đơn giản điện ảnh vũ trụ. Cũng không có kịch Mỹ ở bên trong. Nhưng mà thế giới này tựa hồ không quá giống nhau. Không có Milton. Đã có Inhuman. Hơn nữa Coulson cũng là còn sống. Muội, SHIELD đặc công nói gì kia mà. Phương vấn bất đắc dĩ bưng đầu. Làm sao cũng nhớ không nổi tới. Trước đây cảm thấy không dùng tới. Sẽ không có ôn tập qua những thứ này kịch Mỹ. Đưa tới hiện tại cho dù ký ức ngày càng cường đại. Nhưng những thứ này quên được ký ức làm thế nào cũng trở về ức không đứng dậy. Inhuman vương là Black Bolt. Là một cái thực lực xưng là cường giả tên. Lanoli nói rằng, Black Bolt, Inhuman hoàng thất, chấm ngoặc kép, cau mày, Phương Vấn vẫn nghĩ không ra. Bất quá, Black Bolt có thể bị Lanoli xưng là cường giả. Thực lực tự nhiên là không kém. Thế giới này càng ngày càng rối loạn. Khổ não sờ sờ đầu. Phương Vấn bất đắc dĩ nói, nước đến thành trạn, lấy ngươi ta thực lực. Tại sao phải sợ bọn hắn sao? Lanoli nhưng thật ra tuyệt không lo lắng. Hơn nữa, Inhuman thành viên hoàng thất cũng ít nhiều năm chưa từng tới địa cầu. Phương Vấn nghe vậy cũng là gật đầu. Hai người này xác thực không thế nào sợ cái gì Inhuman. Cứ như vậy, kịch tình liền triệt để loạn xáo. Quốc trước giờ tử vong, sẽ có một đống người chạy mất. Cha nuôi của hắn John cũng sống không được. Giết tổ chức nhưng thật ra vẫn còn ở hoạt động. Bất quá loại này tổ chức cũng không bị Phương Vấn cùng Lanoli nhìn ở trong mắt. Hơn nữa Manhattan chi chiến Lanoli nhúng tay. Đưa tới Chitauri khí giới không có một rơi vào trên địa cầu. Như vậy cũng sẽ không tạo nên Ken S-H-I-E-L-D đặc công bên trong mũ giáp tĩnh điện sự kiện. Phương Vấn cùng Lanoli có ở đây không cảm kích dưới tình huống. Cải biến rất nhiều kịch tính. Mà Phương Vấn hàng này đem S-H-I-E-L-D đặc công kịch tình quên xong. Việc này, hắn cũng không biết. Kế tiếp ta sẽ bắt tay vào làm điều tra Inhuman tương quan sự tình. Có thể sẽ ly khai một đoạn thời gian. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Minh bạch, Lanoli gật đầu. Cười cười, sẽ có một cái, Phương Vấn, đợi ở chỗ này. Phương Vấn nghe vậy, cũng cười đứng lên. Himalaya đỉnh. Một gã hắc y áo choàng nam đứng ở nơi này tọa tuyết sơn đỉnh. Inhuman so với ta nghĩ phải nhiều. Thanh âm khàn khàn truyền ra. Inhuman không giống Milton. Thân thể của bọn họ kết cấu cùng nhân loại giống nhau như đúc. Ngay cả gen cũng là giống nhau. Trừ phi thức tỉnh. Bằng không Inhuman cùng người thường không có khác nhau chút nào. Bọn họ căn cứ Phương Vấn một mực tìm kiếm. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Thế nhưng sau lại, Phương Vấn đóng cửa lôi điện từ trường. Đổi thành Kenbunsoku Haki. Rốt cục phát hiện bọn họ căn cứ. Cái tên này gọi tới đời địa phương tụ tập Inhuman vượt qua Phương Vấn tưởng tượng. Mấy trăm ngàn. Một cái như vậy con số kinh khủng làm cho Phương Vấn cả người đều bị chấn động đến rồi. Những người này nếu như đi ra tạo phản. Nửa phút công hãm một tòa thành có hay không? Bất quá, xem ra những thứ này Inhuman cũng không có đi ra ý tưởng. Nếu như bọn họ nếu như muốn đi ra phá phách nói. Phương Vấn không ngại rời đi thế giới này trước. Chơi một lần diệt tộc hành động. Inhuman thủ lĩnh Jia Ying, người nữ nhân này, tựa hồ không chịu cam lòng ẩn giấu a. Phương Vấn trên gương mặt gần lộ ra ngoài hai mắt híp lại. Sky là Jia Ying nữ nhi. Phụ thân của nàng đã ở tìm nàng. Sky là nhân vật then chốt. Bây giờ đang ở câu sần trong tiểu đội. Phương Vấn trong đầu không ngừng suy tính. Đem các loại trong thời gian điều tra ra được tin tức nối liền nhau. Trong khoảng thời gian này vì điều tra Inhuman. Ngay cả Extremist sự kiện cũng không có nhúng tay. Cho dù là Noli đại phúc độ cải biến Manhattan trận chiến kịch tính. Nhưng lịch sử quỹ tích vẫn như cũ hướng phía phương hướng chính xác đi về phía trước. Không lâu sau, chính là Melkit xuất hiện lúc. Đến lúc đó là Noli nhất định phải đi thu thập người kia. Nếu như ta không trả lại được cũng liền không nói được. Phương Vấn tỉ mỉ suy tính. Trong khoảng thời gian này, đi trước câu sân tiểu đội xem một chút đi. Nhìn thoáng qua Kamatai phương hướng. Một đoàn hắc vụ bao phủ. Phương Vấn tại chỗ biến mất. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.